với nhau bằng con tim lòng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau cho lòng luôn mở rộng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi lầm. Rồi kể từ đây cho nên ngàn đời, nguồn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, niềm an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn xa. Chủ trì cùng toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày đầu năm mới của năm Canh Dần, là buổi chia sẻ giáo lý đầu tiên. Thì chúng tôi đến nơi chùa Quang Minh, đạo tràng thân thương. Lời đầu tiên, thầy xin chúc toàn thể ni chúng cùng quý vị Phật tử nơi đạo tràng chùa Quang Minh một năm mới đầy sức khỏe, đạo tâm kiên cố, gia đình an ổn, luôn luôn an lạc trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân đầu năm có một câu chuyện như thế này. Khoảng 3 bữa trước có một cô Phật tử than với thầy là khổ quá thầy ơi. Thì thầy mới hỏi là khổ về cái gì, đi tu rồi, đạo tràng nào mình cũng tu hết, rồi bây giờ mình khổ là khổ vì cái gì? Khổ là con chỉ có đứa gái duy nhất thôi, nhưng mà bây giờ nó nói với con là nó hẹn ngày 10 là mùng 10 Tết đó, vừa rồi là bỏ nhà đi. Mà tính đâu đi với ai? Đi với cái anh chàng này, là anh chàng mà có cái tiền lệ là chích xì ke ma tí và có tiền án tiền sự, gia đình gọi là gia đình bất hảo. Thì cô là một gia đình thuộc về danh gia vọng tộc, là cô đi đội tràng nhiều đội tràng lắm, có nghĩa là gia đình khá giả và có tu hành. Bây giờ là con của mình, một người con gái duy nhất đại tiểu thơ, đã bỏ đi theo anh chàng này. Nên bây giờ cô tìm đủ mọi cách để ngăn cản nhưng mà không được. Và gia đình rất là đau khổ, nhất là cô rất là đau khổ. Bây giờ cô nói rằng đi đạo tràng mà tu không được, có nghĩa là vô ngồi nhớ tới cái là không tu được, không niệm Phật được, đau khổ cực kỳ luôn. Thì vì cái lý do mà có một người con đã làm khổ cha, khổ mẹ như vậy, thì cũng nhân cái đầu năm nay là đầu năm của con cọp. Mà con cọp đi tới đâu thì muôn thú hoảng sợ tới đó. Mà nhà Phật của chúng ta là tu để tìm sự an lạc của sự tĩnh lặng, nên mình cũng phải tránh hổ tránh cọp. Nên vì cái nhiều cái nhân duyên như vậy, hôm nay thầy đến đây thầy chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử một đề tài là đừng làm khổ nhau. Và thưa quý vị Phật tử, Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, ba đời của Đức Phật sanh ra không ngoài hai cái mục đích, là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì cái người mà tu của chúng ta, ngoài việc tự lợi, tức là tìm một cái pháp tu để cho mình vượt qua cái đau khổ, cái thứ hai là mình giúp người khác vượt qua đau khổ, có nghĩa là mình ban vui cho người khác. Nhưng mà trong cuộc đời này, quý vị Phật tử thấy là người ta làm khổ nhau rất là nhiều. Khi mà người ta làm khổ nhau như vậy á, thì phần đầu tiên Thầy sẽ chia sẻ với quý vị á, là những cái câu chuyện người ta đã làm khổ nhau ở trên đời này như thế nào cho mình tham khảo. Rồi ở trong kinh sách người ta làm khổ nhau được ghi trong kinh sách như thế nào. Cái thứ hai nữa là nguyên nhân nào mà người ta lại làm khổ nhau như thế. Và cái điều thứ ba là mình hóa giải những cái nguyên nhân đó như thế nào để đi hầu cái người tu mình đạt đến cái cao nhất trong con đường tu của mình, là hóa giải tất cả nỗi khổ niềm đau. Như vậy thì cái đầu tiên chúng tôi chia sẻ là những cái câu chuyện mà người ta đã làm khổ nhau trong đời, câu chuyện thực tế trong cuộc đời thôi. Thầy đi giảng, thầy đi đó đi đây được nghe Phật tử kể thôi, rồi giờ thầy về thầy kể lại với Phật tử. Nhưng mà mình thấy rằng mình không thoát khỏi đời sống này, có nghĩa là chuyện của người ta sẽ là chuyện của mình đấy. Như chuyện cái cô vừa rồi, cái cô Phật tử vừa rồi, thì cổ rất là khổ đau, bây giờ là ăn uống không được, mà cái đầu thì nhức bưng lên, như là nhức bưng lên từng chập, ban đêm là ngủ không được. Thầy mới hỏi là tại sao. Hồi nhỏ tới lớn cô huấn luyện dẫn con gái đi chùa, đi chiền, cũng đã từng đi đạo tràng như vậy, mà cô này lại là cãi lời cô, làm cái chuyện như vậy làm cho cha mẹ khổ đau, dòng họ mất hết uy tín như vậy. Thì cô mới nói là cũng tại con thầy ơi. Hỏi tại con là tại con như thế nào? Là lúc trước á, con cho cái cô này á, đi học trường đại học kinh tế, tốt nghiệp ra ngành kế toán nghiêm chỉnh đàng hoàng. Thì có một cái anh đó là cũng học chung cái lớp của cô ta, cùng đi học ở trên thành phố, học chung. Thì sau khi học tốt nghiệp ra trường thì cô này mới đi làm cho một công ty của nhà nước, và anh này cũng đi làm cho công ty của nhà nước. Và hai người ta đã đồng ý với nhau, và anh này đã đem trầu cao đến nhà để hỏi cưới cái cô con gái. Thì tội cho anh này một cái điều là tuy tốt nghiệp đại học ra nhưng mà nhà quá nghèo, nghèo đến đổi không có cái nhà để ở, ở nhà mướn, cha mẹ ở nhà mướn, rồi con cái ở chung trong cái nhà mướn đó, thuê vậy, ai cũng đi làm thuê làm mướn hết. Và anh đã cố gắng học hành để thay đổi cái quãng đời của mình, chỉ có con đường học vấn thôi, đó là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh, mà anh ta mới bứt phá ra học được cái bằng đại học, rồi bây giờ đi làm và quen với cô con gái này là một cô đại gia, này chính là cái cô gái này đây. Thì hai người đồng ý nhau đi đến chầu cao đến hỏi đàng hoàng, nhưng mà cái cô Phật tử của mình dứt phát không gả, viện một cái lý do. Cái thứ nhất á, là không có môn đăng hộ đối. Cái thứ hai nữa là con cái nuôi nấng từ nhỏ đến lớn quá cực khổ, mà bây giờ không lẽ mình gửi vô trong một cái gia đình mà không có cái nhà để ở nữa, rồi liệu có sống nổi ở trong tương lai hay không. Cổ là vì thương con quá, thấy cái tương lai của nó mù mịt quá. Bây giờ là gia đình thì toàn đi làm thuê làm mướn không, thì làm sao mà nuôi nổi con dâu, rồi sanh đẻ ra, rồi cháu nội ra, sau này phải học hành như thế nào trong một hoàn cảnh gia đình quá nghèo như thế. Nhưng mà gia đình ta rất là đàng hoàng, rất là hiền, và cô không gả. Thì một bữa nọ anh này đi đến với cái cô gái là con ruột của cô đó, đi đến lại mẹ, lại từ ở ngoài cổng quỳ á, đi một bước lại một lại, lại vô tới nhà luôn, quỳ xuống lại xin nó là gả con. Và hai người lại nghe, cô gái cũng lại mà anh chàng cũng lại, lại như vậy. Rồi cổ là thôi để cổ suy nghĩ lại, và cuối cùng cổ nói là không gả. Thì anh ta mới lại lần thứ hai, là một cái mâm lễ khác, lại từ ngoài cổng lúc này mà lại mà không đứng lên, lại mà quỳ bước một bước lại, quỳ bước bước lại. Rồi cái cô nói là để suy nghĩ lại, và cuối cùng nói là không gả, vì thương con không gả. Tới lần thứ ba, hai người này lại ngoài cổng lại vô, mà bây giờ là không lại quỳ nữa mà là bò lại, Có nghĩa là bò một bò lại một lại, bò một bò lại một lại, có nghĩa là tăng cái lòng thành khẩn lên mà. À, lại mẹ là cho xin gả, à, cho như vậy. Và cổ nói thôi để về cổ nghiên cứu lại. Và cuối cùng nói một cái câu dứt phát không gả. Và cô này với anh này là hết đường rồi. Bây giờ lại mình lại tới lại bò. Mới đầu lại á, là đi lại, lại lại. Còn sau là quỳ lại, bước quỳ lại, lại lại. Sau là bò, lại một lại. Nhưng mà từ ngoài cổng nhà biết bao xa, cổng của nhà danh gia vọng tộc mà. Mở cổng từ ngoài lại vô tới trong nhà luôn, à, tới chỗ bàn thờ luôn, để mà xin như vậy. Mà cuối cùng của ta chắc, rất là chắc lòng. Vì lý do quá thương con, sợ con mình sau này phải khổ. Nên á, làm vì lý do thương con, sợ con mình phải khổ, mà làm cho hai người con này quá đau khổ. Đau khổ thật sự. Và người con gái này nói là con á, thì con là muốn có hiếu với ba mẹ lắm, chứ không phải là con không muốn có hiếu. Nhưng mà bây giờ á, là tại vì ba mẹ không gả con cho một người đàng hoàng, sau này con sẽ kiếm người không đàng hoàng con gửi thân cho mẹ coi. Và cuối cùng á, là cô đã gặp cái anh chàng này, là anh chàng chích xì ke và đã có tiền án tiền sự, à, tiền án tiền sự đầu trộm đuôi cốp, mà gia đình gọi là gia đình bất hảo. Và quen với anh chàng này, quen từ ở dưới tỉnh thành phố Cà Mau là quen đó, và bỏ ở trên đó lên trên này. Hồi bữa 10 Tết tới giờ là theo cái anh này luôn lên thành phố, mà không biết ở đâu, không biết làm gì. Bây giờ cô mới tá quả lên đi kiếm, cắt hết điện thoại không, nó bỏ lại một cái bức thư là con đã báo cho cha mẹ biết rồi, và con bỏ lại cái bức thư á, là con sẽ thực hiện theo cái ý muốn của con. Con đau khổ bao nhiêu thì ngày hôm nay con muốn mẹ phải lánh phần đau khổ bấy nhiêu. À, cô gái nói lại trong cái bức thơ như vậy. Con đã từng, mẹ đã từng làm cho con đau khổ tới cỡ nào thì con sẽ từ đây về sau, con sẽ làm cho mẹ đau khổ từ đó trở lên. Con không có chết đâu cha mẹ, nhưng mà con sẽ để lại một cái tiếng, gọi là cái tiếng, gọi là tiếng tai cho gia đình. Con sẽ làm những bất cứ một chuyện gì mà để gây đau khổ cho mẹ, con sẽ làm được hết tất cả. Con không chết mà con sống để con làm bao nhiêu đó. Cái cô gái này mang lòng oán hận mẹ của mình, ăn học đàng hoàng đấy. Oh, và một sự thật hết sức là phũ phàng và đau thương. Rồi bây giờ cô này là không đi đạo tràng nổi. Vừa rồi á, thầy đi giảng đạo tràng thì cô cũng đến nghe, nhưng mà cô nói thật á, là giờ thầy con nghe thì nghe, chứ giờ con không có để vô tâm cái gì hết, con không còn gì hết. Vừa thương con, bây giờ lại cái như nó quỷ hoại cuộc đời nó rồi. Mai mốt đi theo chích xì ke thì mai mốt thế nào nó cũng chích xì ke, đi theo đầu trộm đuôi cốp thì thế nào nó cũng đầu trộm đuôi cốp thôi. Nhưng mà gia đình mình hồi nào tới giờ là người ta khen, người ta ai cũng kính nể gia đình hết. Một là chị, hai là chị, tới giờ nghe đứa con mà đi theo xì ke ma tí kiểu này, mà đi trộm đi cướp kiểu này, cổ hỏi ơi, mà một đại tiểu thư đẹp người đẹp nết hết hết, nhưng mà từ một cái quyết định sai lầm như vậy thôi, tới bây giờ cổ hối hận, cổ hối hận, cổ lại cổ tại cổ, giờ cổ lên cổ lại sám hối, hàng đêm cổ lại sám hối lại hoài, mà cổ lại nói là lại cả đời con chắc cũng không bao giờ chuộc lại được cái lỗi của này. Nên cái nhân quả nhà Phật rõ ràng không, làm cho người khác đau khổ cuối cùng chính là đau khổ cho mình, chứ không phải đau khổ cho ai cả, mà cả hai đều đau khổ hết, quý vị thấy không? Như vậy thì ở trong cái cuộc đời của mình á, là cái việc á, giàu nghèo theo thầy nghĩ á, cái việc giàu nghèo nó không quan trọng, mà quan trọng là mình sống trọn tình trọn nghĩa với nhau hay không á. Ví dụ như á, mình sống trong cuộc đời trong một cái gia đình mà ở trên xuống dưới hòa thuận, giàu cho ăn mắm kho khô khô quẹt á, thấy nó cũng vui vẻ, thấy cũng hạnh phúc, nó cùng có nhau trong luộc dĩa rau muống chấm nước tương ăn thôi. Nhưng mà gia đình con thì có hiếu với cha mẹ, cha mẹ thì thương con trong một cái tình cảm ấm áp ngọt ngào, không có ai cạnh tranh gì với nhau, không ai mâu thuẫn gì với nhau, như vậy mới gọi là một cái gia đình. Chứ nếu mà tiền bạc ở trong này, quý vị thấy không, tiền bạc nó làm đen lòng người. Nên nãy chúng tôi cũng nói với ni sư á, nó là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng của con người. Chưa có tiền á thì không sao, nên có một cái câu kệ nói là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền bạc vàng bạc sự giàu nghèo nó vô tri không có gì cả, nhưng mà nó vô tay người rồi với hiện tánh ma tánh Phật ở trong đó, mình thấy đó, đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai á, quý vị thấy như thế này. Thầy vừa kể toàn là cái câu chuyện trong những người đạo không á, quý vị. Câu chuyện thứ hai là có cái anh này nè, ảnh lấy gia đình, có vợ có con, mà anh phát tâm tu, anh làm nghề y, là làm nghề đông y, làm phước, ta không lấy ai một đồng nào hồi nhỏ tới lớn, chuyên là làm phước hết, nhưng mà không biết của ảnh xui sao á, mà cưới cái cô vợ này không tu. Mỗi khi ảnh ăn chay á thì nặng nhẹ, còn con của anh á thì không nghe lời, tất nhiên là cha nói gì cũng không nghe lời. Một cái lý do nó nói như thế nào, nó nói là con người ta sanh ra ở trong cái gia đình muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn đi học cái gì thì có đi học cái đó. Con học đi học điện thoại, đóng tiền có mấy triệu bạc, ba không có tiền đóng với con nữa. Tối ngày ông ăn chay, ông làm phước không, ông cứu độ ai, nhưng mà sao mấy đứa con không thấy ông cứu. Con khổ tới cỡ nào ba có biết không? Tại vì lý do là chú này làm bắt mạch hút thuốc, mà kể cả không lấy tiền từ thiện của người ta luôn, thì làm ruộng làm nông không thì làm sao có tiền mà mua cho con nổi một cái chiếc xe A-Lắc hoặc chiếc xe Future cho nó chạy. Nó chạy chiếc xe cà tàng tàng, nó quán dạ. Hay là tu cứu khổ chúng sanh, tôi thấy không có cứu khổ gì hết trơn á, mà thấy toàn là gia đình mình là túng tiền không à, chứ không thấy cứu khổ, làm gia đình khổ thêm không à. Làm chú vô một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, mà cái cô vợ thì cả ngày phải đai nghiến. Đai nghiến mỗi khi là bỏ chú tới ngày chủ nhật đi đạo tràng niệm Phật thôi á, mà đi một ngày chủ nhật đó, đi một ngày thôi về là bị cô vợ đai nghiến khoảng 3 ngày sau. Là nhà cửa vậy mà bỏ đi, không làm lụng, không này không kia, đai nghiến ăn chay á, cái rình rình á, lấy cái mỡ á, mỡ heo á, đổ lên trên cho ông ăn ở nhà làm gì đó. Cái đồ ăn chay nó lấy thịt độn ở dưới á, độn với kho đồ á, kho mít nó lấy thịt độn ở dưới cho ông ăn. Làm vậy tất nhiên là phá, từ trong cái gia đình phá ra, nhưng mà có cái nguyên nhân chứ không phải có nguyên nhân. Tại vì nói chống đối thì người ta không dám chống đối, tại là đừng nghĩ tu thì người ta không có dám chống đối cho mình nghĩ tu. Nhưng mà tao nói là nguyên nhân tại vì ông này tu nè, nên gia đình mới khổ khắc tới như vậy. Chứ phải mà ông phải dán tay đi ra ngoài cuộc đời, ông làm lụng vất vả rồi là đủ mọi cách hết á, miễn sao có lợi thì làm, thì gia đình đâu có khổ tới cỡ này. Như vậy thì gia đình đổi thừa là cái chú này tu hành để được an ổn cho bản thân mình không, mà mọi người xung quanh phải khổ như vậy. Bây giờ mình ra ngoài mình gieo nghiệp đi, thì chú chỉ một mình gieo nghiệp, nhưng mình cứu biết bao nhiêu những người xung quanh ở trong gia đình. Gia đình có cái quan điểm như vậy, anh tu thì phải hy sinh chứ, sao ông không hy sinh mà ông ích kỷ hẹp hòi, ông muốn cho ông một mình ông thành Phật à, còn cả xung quanh đây đó nghèo khổ thành ma hết. Gia đình cứ như vậy mà gặp mặt á, chú bây giờ cũng không muốn nói chuyện nữa, con cái gặp không muốn nói chuyện, chặt thuốc cái gì chặt một mình, chặt tới 12 giờ đêm. Mỗi khi mưa á, ở ngoài phơi thuốc á, mưa đến á, chú chạy lấy vô, vợ con không ai tiếp một miếng nào cả. Tất nhiên là người ta nghĩ những cái này nè, chính những cái này nè làm cho gia đình đau khổ nè, nên người ta lấy cái đó trở thành một cái mặc cảm. Gia đình mặc cảm ghê gớm đối chú, và chú sống trong một cái hoàn cảnh nói thẳng ra là rất là khó khăn, rất là bất an, và nhiều lần là muốn thối chí bồ đề, nhiều lần muốn nghỉ tu. Và thầy đã khuyên chú nên gắng cố gắng theo con đường và theo lý tưởng của mình. Và đến hôm nay thì chú quyết định là xin đi xuất gia, nghĩa là bỏ cả gia đình đi xuất gia, với tính cách là một người là chia ra được 5 công đất ruộng, mà nhà bây giờ là nhà sắp sập rồi, cây gỗ sắp sập, nên chú quyết định bán phần ruộng của chú 5 công để cất một cái nhà mới cho vợ cho con, rồi chia đất đai hầu hết đi xuất gia. Thấy quá ngon phải không? Như vậy thì mình giải thoát rồi, giải thoát khỏi gia đình, ai nấy lo, con lớn hết rồi ai nấy lo, Nhưng mà cuối cùng họp gia đình, bán đất thì phải họp gia đình. Gia đình nói là dứt phá một miếng đất ba lớn đây cũng không bán. Họp gia đình, con trai á, con trai lớn nói vậy, một miếng đất ba lớn đây cũng không cho bán. Nó bán là nó quậy tới luôn, nói như vậy. Thì bây giờ cái nhà gần sập, con cái thì chưa được ổn định gì hết, mà giờ bỏ đi tu, bỏ đi làm sao? Rồi chú giờ là đứng một chỗ là không còn quyết định gì được nữa, chỉ rơi hai dòng lệ mà sống trong cái cảnh khổ. Bản thân chú khổ mà gia đình cũng khổ. Như vậy thì chú mới hỏi lại, không biết con tu có đúng không đó, thầy? Thầy quý vị Phật tử nghĩ sao? Trong một gia đình mà cái người tu phải chịu như vậy. Và có một cái gia đình khác nữa là cô vợ thì rất là có tâm đạo. À, nhưng mà người chồng thì quen nhau từ trước, cũng rất là có tình nghĩa với nhau. Nhưng người chồng là một người rất là phá của, mê bài, mê bạc, rồi chạy ra ngoài đánh bài một lần là mấy trăm triệu, về nhà vợ là phải trả. Và không biết cái nợ, cái duyên gì không biết, mà muốn thôi hoài mà thôi không được. Nên cô này mỗi lần là đi đạo tràng thì cũng chẳng có ai ngăn trở gì hết, nhưng mà vẫn đi không được, để làm bươi vào để trả những cái món nợ còn tồn động phía bên ngoài của cái chú này. Như vậy trả như vậy là trả mấy chục năm, mà trả trong ngậm ngùi, trả trong nước mắt, trong đau khổ, trong một cái gia đình như vậy. Và cái cô này đã quyết định là đã bứt phá ra khỏi danh này, nhưng mà cuối cùng đã bứt phá ra khỏi. Nên có những cái trường hợp mà đau khổ ở trong cuộc đời mà con người ta đã làm khổ với nhau như vậy, có những trường hợp bứt phá ra được và có những trường hợp bứt phá ra không thể được. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy sao? Nên cái người tu của mình là không có dễ dàng gì tu đâu, nó sẽ bị đó gọi là bị những cái chướng duyên, mà cái chướng duyên ác nghiệt nhất là chướng duyên từ ở trong gia đình của mình. Thầy đi tới đâu cũng nghe nói hết á quý vị Phật tử, là trời ơi, con là có mấy đứa con mà giờ nó không nghe lời, nó ngỗ nghịch quá, nó không nghe lời, làm cho cái người tu là người đi đạo tràng phải đau khổ, phải ngậm ngùi như vậy. Còn ông chồng thì tối ngày đi nhậu nhẹt bài bạc rồi không. Cái người này thì nói cái người kia, gia đình kia thì thấy cô sướng quá. Rồi cái gia đình đó nói là đèn nhà ai nấy sáng rồi. Thấy bên ngoài, có những người thấy bên ngoài mình rất là thấy hạnh phúc, thấy là vui vẻ. Nhưng mà lọt vô trong cái nội cảnh trong gia đình thì mình mới thấy xảy ra chuyện. Thấy không? Như vậy bây giờ nói như giống như cô Tư ở đây đi. Cô Tư nào thì không nói, nhưng cô có ngồi trong này. Cô có người con, có người con trai thôi, mà có cái nhà thôi, mà nó hâm bán hoài. Nó hâm bán nhà nó làm vốn, mà không thấy nó làm vốn, nó thấy đi chơi không à. Bán đi chơi ba bữa cũng hết nữa. Mà cô dằn co dưới đó không đi đạo tràng có nổi không? Cái nhà mình ở, mình phải có cái nhà ở, phải chỉ bán là để kinh doanh này nọ, để tìm ra đồng lời, đồng lãi. Nó không chịu, nó tính bán để nó có tiền, nó đi chơi. Không có chứ, mà nó nặng nhẹ bà già, làm cho bà già rất là khổ tâm. Đó là cũng là cái quan cảnh, một cái quan trái ở trong gia đình mà không dễ giải quyết được. Còn cái mà bên ngoài mình nhìn thấy không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà bên trong lại có chuyện xảy ra. Có một gia đình cô Phật tử, hai mẹ con đều là đi đạo tràng, tu hết bao nhiêu năm, ăn chay trường hết, ở ngoài nhìn vô một cái gia đình hoàn toàn là hạnh phúc, hoàn toàn là hạnh phúc dữ lắm quý vị Phật tử. Nhưng mà cái người mẹ với cái người con này rất là mâu thuẫn trong gia đình. Người ta nói là kỵ mạng kỵ tuổi vậy đó, trong sách nói kỵ mạng kỵ tuổi. Theo cô nói như vậy, chứ thầy cũng không biết kỵ mạng kỵ tuổi là sao. Nhưng mà hai người kỵ mặt với nhau thì có. Tất nhiên là hai mẹ con tối ngày ở trong chung một gia đình mà làm bất kỳ một cái việc gì hết, người mẹ cũng chửi người con. Tất nhiên là một cái việc nhỏ nhất cũng kiếm cớ để mà chửi, để mà nặng nhẹ. Chửi từ sáng cho đến chiều. Mà mỗi khi ai lại nhà thì con ơi con à nghe ngọt liệm như là đường. Nhưng mà khi khách đi về rồi thì là chửi xa xả vào con của mình. Và đứa con bực quá cự lại mẹ và chống lại. Chống lại bây giờ không chống lại cụ thể mà chống lại bằng hành động. Có nghĩa là không nói không rằng cho mẹ làm gì mình làm ngược lại, mẹ làm gì làm ngược lại. Làm thắt thắt cái sự mà bực dọc cho bà mẹ thêm. Và đứa con thì luôn luôn lúc nào cãi lời của mẹ, là lý do nguyên nhân là mẹ la mắng chửi hoài chịu không nổi mà không có cách nào thoát ra. Rồi cuối cùng đứa con đi đâu mẹ cũng cấm hết, đi chùa cũng cấm, đi đâu cũng cấm, làm gì cũng cấm. Bây giờ tao không cho mày đi, mày làm gì tao? Nhưng mà con thì phải nghe lời mẹ thôi, đâu biết cách sao đâu. Vì không có thỏa được cái mong ước của mình muốn đi chùa, mong ước mình muốn đi nghe pháp, nên cái đứa con này bực tức lên và càng chống đối lên. Càng chống đối là nói là cả đời này, nói thiệt, nói là cả đời này con bây giờ con hết thương mẹ của con rồi, con không còn thương mẹ con chút nào nữa. Bây giờ cả đời này làm gì làm con không thể phục hồi được cái tình cảm này nữa, con chỉ biết tránh né thôi, con gặp mẹ con y như là gặp con cọp. Con sợ lắm, mỗi khi mẹ mở miệng ra con sợ là bao nhiêu dao búa kìa, là kìm kéo gì nó tấn công vô, bao nhiêu viên hay là súng đạn nó tấn công vô con, nên con sợ lắm. Mỗi khi mẹ con nhìn cái là nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn, nhìn vô cái là rất là sợ. Mà người ngoài mình nhìn vô mình đâu có thấy biết được cái hoàn cảnh như vậy. Thì đó là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ mà ở trong cuộc đời này người ta đã làm khổ nhau từ ở góc độ của gia đình. Rồi bây giờ ở ngoài xã hội người ta làm khổ nhau. Vừa rồi thì đọc cái tờ báo ở ngoài Hà Nội, có cái gia đình này, có cô này có hai người con và hai cái cô gái nhỏ xíu à, đâu cô 4 tuổi, cô 6 7 tuổi rồi đó, thì ly dị chồng mới kiếm một cái ông khác, tất nhiên là quen thôi, cũng vậy ở như là chồng của mình. Mà cái ông này thì lại hành hạ hai đứa con nhỏ, ban đêm tới 11 12 giờ mà còn phạt, còn đánh đập, bóp cổ đứa có 4 tuổi à, bóp cổ là đen lên trên cái cần cổ hết, rồi mình mẩy thẹo dít mình thấy ớn lắm, rồi môi gì đánh là sưng lên hết. Báo chụp đang là hành hạ biết bao nhiêu ngày nay, tới 12 giờ đêm còn bắt cái đứa nhỏ 4 tuổi quỳ ngó mặt vô vách tường. Đứa bé thì 8-9 giờ đêm là ngủ rồi, mà giờ 11-12 giờ 1-2 giờ vẫn lôi ra đánh. Mỗi khi anh ta nhậu rượu xỉn về là lôi là cái cô hai cô gái con của vợ này, con của vợ hờ này để ra đánh, giống như là một trò tiêu khiển, không đánh thì anh ta không vui. Tuy nhiên là như là một cái trò giải trí vậy quý vị. Nên con người ta của mình á, nó có một cái là nói là con và người, con á là phần thú tánh, còn người á là có tri thức, là cái phần của nhân tánh. Nó luôn lúc nào cũng hai cái tánh này lồng trong con người của mình. Nếu con người của mình có lý trí á, mình kiềm chế được cái thú tánh của mình á, thì con người này thực hiện đạo lý rất tốt. Còn người nào mà không có lý trí để cho thú tánh nó lấn áp mình á, thì nó thực hiện những cái điều trái với đạo lý của con người. Nên ngày xưa á, từ cái chiều theo cái thú tánh của mình á, nên người ta ví dụ như ở bên La Mã đi, người ta có những cái đấu trường bắt hai cái người tù nhân xuống dưới đâm chém nhau, đánh nhau ở trên này hò reo la đồ với nhau. Tất nhiên là làm cho hai người đánh nhau đâm chém nhau đau khổ chừng nào, cái người này bị đâm chừng nào mà quăng quại chừng nào, thì trên này người ta hò, người ta reo, người ta cười chừng đó. Nghĩa là người khác càng đau khổ thì mình càng sung sướng, lấy cái đó để làm cái giải trí cho tinh thần của mình. Từ ngày xưa lẫn chứ không phải là bây giờ đâu. Còn bây giờ dù như bên Tây Ban Nha, người ta là bò tót á, quý vị thấy không, người ta đấu bò tót nhau. Hoặc là trên Tây Nguyên là hội đâm trâu, Tây Nguyên của mình nè, có lễ hội đâm trâu, là con trâu dễ đâm cho nó chạy, đâm nó chạy chảy máu chừng nào nó quỵ nó ấy hết. Ở trên này hò reo la với nhau. Rồi á, ở miền Nam á, của chúng ta có là đá gà chọi, là con gà vậy á, mới trồng cái cửa vào á, là một tấc hai, mà chỉ cửa nhọn này nè, vô đâm nó chém nhau. Mỗi khi mà đâm với nhau ngập cửa chừng nào thì ngoài hò reo vỗ tay vui sướng la quán lên hoan hô với nhau. Trong cái cảnh mà nó tàn sát lẫn nhau đó mà ở ngoài này á là mình nó rất là vui. Nên ngày xưa các cái vị vua á, giải trí bằng cách nào quý vị biết không? Các vị vua á, giải trí á, bằng cách đi săn. Đi săn á, là mình phải bắn con vật, phải không? Bắn con vật á, thì rượt đuổi nó sợ hãi chừng nào mà nó chạy trốn, nó sợ hãi, mình bắn nó được như vậy á, là xa vào tên vậy thì mình cảm thấy vui, mình cảm thấy thích thú, cảm thấy thoải mái. Thì con người ta mình cũng vậy á, mình làm khổ người khác mà người khác khổ chừng nào mình vui chừng đó. Có nghĩa là để thỏa mãn cái gì ở trong này, vì cái nguyên nhân nào mà để người ta làm đau khổ với nhau chừng ấy? Nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân hận thù. Đối với kẻ thù của mình á, thì người ta phải làm sao? Người ta phải là triệt tiêu, người ta phải giết. Có người ta khi mà bắt cái kẻ thù của mình á, người ta lóc thịt. Hồi xưa quý vị thấy là họ trả thù chưa? Thấy như là những cái phim bên Hồng Kông hồi xưa thời phong kiến, họ trả thù là bắt tùng cái xẻo, đánh cái tùng cái họ xẻo miếng thịt, đánh tùng cái xẻo miếng thịt. Quý vị thấy chưa? Thấy cảnh đó, giờ đó là cảnh sự thật xảy ra trong lịch sử, gọi là tùng xẻo. Tức là thù oán với nhau, thù hận với nhau. Họ muốn là trả cái ân oán quán nhau. Tại vì mình đã, cái người đó đã làm khổ cho mình nhiều quá, bây giờ bắt buộc mình phải làm khổ lại cho người đó, y chang như là người đó phải làm đau khổ cho mình. Và cái tốc độ, cái quá trình nó nặng nề thêm để thỏa mãn cái lòng oán hận. Và như quý vị thấy là lịch sử của Trung Quốc á, thì cái người nào mà giết cái người cha của mình đó, thì cái người con là có nhiệm vụ là phải giết lại cái người đó mới tròn cái chữ hiếu. Nếu người nào mà tha cho kẻ thù của mình thì người đó bất hiếu. Và khi người con giết được cái kẻ thù của mình rồi á, thì cái người con của kẻ thù á mới cũng có quan điểm đó, phải giết lại cái người giết cha của mình. Nên giết từ đời này qua đời khác, từ đời này qua đời khác. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: lấy oán thù đáp oán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Quý vị thấy không? Cái tình yêu đáp lại á, thì nó sẽ hóa giải được cái hận thù này. Có một cái câu chuyện như thế này. Là cái anh này á, là một cái võ sĩ. Anh lên trên đài, anh đánh trên đài á, thì hai anh đánh nhau. Hai anh đánh nhau thì anh lỡ tay đánh knock out, anh giết chết cái người kia. Mà người kia, cái người kia lên đài đánh để đi kiếm tiền. Nhà nghèo, học võ không có bao nhiêu, lên đài đánh để đi kiếm tiền về nuôi một người vợ và một đứa con trai còn đỏ hỏn à, mà đang ở trong nông thôn á. Hai cái anh chàng với cái cô này là ở trong nông thôn, mới là trốn, thương nhau quá mới trốn ra thành thị. Trốn ra thành thị hai người mới làm vợ chồng với nhau, mới sanh ra đứa con. Nhà nghèo quá, sáng ra thì phải tiền mướn nhà, sáng ra phải tiền sữa cho con là bao nhiêu vấn đề. Bao nhiêu vấn đề cho con cái. Bây giờ là không có còn cái cách nào để mà xây sở được. Thì anh này cũng có biết một ít võ, mới lên đánh trên cái thượng đài. Và cái anh võ sĩ này là anh võ sĩ chuyên nghiệp, đã đánh knock out anh này té xuống chết ở trong đó. Như vậy thì anh này, anh võ sĩ này đã giết chết cái anh kia. Thì đứa con lớn lên cái bà vợ sống quá khổ đi. Tại vì chồng mình mà trốn từ nông thôn ra thành thị, thân gái dậm trường mà mang theo một đứa con nữa, là bao nhiêu trắc trở tang thương ở trong cuộc đời. Rồi ở với chủ là bị chủ ép uổng này nọ, mà vì con mà cô này sống đi ở đợ ở mướn mà nuôi nấng sống đầy lên. Nhưng mà cô này dạy cho cái đứa con của mình á, là con phải đi trả thù cho bằng được cái anh cái võ sĩ này, người đó đã hạ sát cha con ở trên võ đài đó. Như vậy á, là làm cho mẹ con với con khổ tới cỡ nào. Đáng lẽ con lớn lên phải học một cái trường đàng hoàng, nhưng mà cái anh này đã cướp đi của con cái trường đàng hoàng đó. Đáng lẽ con phải sống trong nhung lụa, nhưng mà cái anh võ sĩ này đã cướp đi con đi cái nhung lụa đó. Đáng lẽ mẹ của con nó phải sống cuộc sống đàng hoàng, có nhà, có cửa, có một cái hạnh phúc gia đình, nhưng mà cái anh võ sĩ này đã cướp đi hạnh phúc gia đình rồi á. Con á đáng lẽ đi học hành đàng hoàng, mà con vô học lớp học tình thương, bị mấy đứa nhỏ nó mắng nó chửi, là mày là thằng không có cha, không có cha, cha mày là ở đâu này nọ, rồi nó quê. Đáng lẽ con phải có đủ hết tất cả các cái, nhưng mà con bây giờ con mất tất cả các cái như vậy thì con phải trả thù. Cái đứa bé nó ôm lòng oán hận cái anh võ sĩ kia, nó hận thù, nó quyết chí á là để nó trả thù cho bằng được. Thì cái anh võ sĩ này sau cái cuộc đời thi đấu của anh á, anh đã hạ như vậy á là không biết bao nhiêu người, cả chục người như vậy. Và anh ta đã thấy như thế nào á, đứng lên đài mà mình đánh, mà mình đã hạ đánh chết người ta như vậy, anh cảm thấy ác. Và một ngày đó anh đã gặp một vị thiền sư, anh này là người Nhật, anh bị gặp vị thiền sư. Thì vị thiền sư đã giảng cho anh á về nhân quả, về thiện ác. Con người ta sống ở trên đời này thì phải có một cái an ổn trong cái tâm thức của mình, đã đi đến giải thoát giác ngộ. Nhưng mà mình thì sống chỉ có đánh nhau, làm đau khổ cho người khác, và mình là gây biết bao nhiêu hận thù tang thương. Hỏi vị thiền sư như vậy là có cách nào để hóa giải này không? Thì vị thiền sư là thôi bây giờ anh chỉ phát tâm tu hành thôi, để anh đem công đức đó mà anh hồi hướng lại cho những người anh đã gieo đau khổ tan thương cho họ, và anh tu hành anh sẽ giải thoát bứt phá ra khỏi tất cả các cái. Ngày xưa quý vị Phật tử biết á, là hồi thời của Đức Phật, tướng cướp Angulimala cũng vậy, đã giết 1000 người, nhưng mà lúc này á, tướng cướp Angulimala, tất nhiên là tướng cướp vô não á, đã đi tu và cuối cùng ngài đã đắc đạo. Thì cái anh võ sĩ này ảnh quy y, ảnh quy y, ảnh tu, ảnh xuất gia với cái vị thiền sư và ảnh tu. Ảnh nói là ảnh đã gây bao nhiêu đau khổ cho chúng sanh, bây giờ ảnh sẽ làm lại một cái động tác là làm lợi ích cho chúng sanh. Ảnh là xả cái thân này, con nguyện với mười phương chư Phật từ ngày con quy tam bảo, con sẽ xả cái thân này, con làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đến ngày nhắm mắt cuối cùng. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là cái tỉnh này qua tỉnh kia đi ngang con đèo như đèo Hải Vân vậy đó, thì ở dưới này xe anh chạy lên dựng đứng chỗ này nè, là bao nhiêu xe đụng nhau nó rơi xuống đèo, người ta chết nhiều lắm mà không con đường nào khác độc đạo. Anh mới phát tâm là đục cái núi, lấy tay của mình là đục núi để thành con đường cho xe chạy. Như vậy thì anh phát tâm anh đục như vậy là đục khoảng chừng 18 năm. Đục từ 18 năm trời ròng rã, thì cái anh con trai này mới lớn lên. Lúc đó là anh con trai 20 tuổi. Anh trai 20 tuổi mới đi tìm cái anh võ sĩ để trả thù. Thì đi tìm mới tới biết là anh này đã đi xuất gia, và cuối cùng là cái hạnh đục đá để qua làm con đường hầm cho xe chạy đi ngang vậy á. Thì đục trong 2 năm nữa mới xong cái con đường này. Tại con đường này nó dài tới mấy trăm mét lận, đục qua cái lòng núi hàng ngày. Ăn còi đục chỉ biết là vừa niệm Phật vừa đục thôi, công hạnh có nhiêu đó à. Đục đá tay chân gì đó nó chai hết mình mấy, là đá ở trong cái hẻm đá núi rất là tiều tụy, ăn uống rất là khó khăn, có người cho còn phải đi khất thực nữa, về rồi đục đá mà nhẫn nại bao nhiêu đó, tu chỉ bao nhiêu đó thôi, thiền định trong cái đục đá thôi. Thì cái anh con trai này mới lại nói là ông có phải là ông là người đã từng giết cha của tôi trên võ đài hay không. Thì anh này nói là phải, là tôi á, là bây giờ tôi cũng là một võ sĩ nên á, tôi muốn á, là anh ra anh đấu với tôi. Anh này cũng có tinh thần võ sĩ đạo, anh trai á, nói là anh ra đấu với tôi để tôi trả thù cho cha của tôi, để tròn cái chữ hiếu ở trong gia đình. Cái anh võ sĩ á, anh đưa, mà cái người tu sĩ á, nói là không, anh không cần phải đấu gì đâu, anh không cần phải làm gì cả, tôi sẽ đứng cho anh giết, nhưng mà tôi có một cái bổn nguyện là tôi đục con đường này cho dân chúng đi ngang xong thì tôi quỳ để cho anh giết tôi. Như vậy thì anh này nói, anh này thấy cái bổn nguyện mà để làm cho người khác kiểu này, thấy bổn nguyện tốt, đó giờ mới ngồi chờ, ngồi cặp bên chờ ông này đục 2 năm. Thì ngồi sao ngồi 3-4 ngày anh chán quá, anh là đục cái kiểu này và biết chừng nào, thôi giờ tôi đi mua cây đục cây búa về tôi đục tiếp ông, đục cho nhanh để tôi giết ông chứ không có gì hết trơn á, cho nó hoàn thành cái tâm nguyện đó. Ông đục, hai ông đục, đục nhẫn nại mà đục, đục á thì tối về á thì hai ông mới ngồi uống trà. Chứ giờ có hai người giống như bạn nhau mà ngồi uống trà, ông này mới kể gì cái quãng đời của ông đã làm võ sĩ bao nhiêu, ông gặp vị thiền sư thế nào và ông đã giác ngộ, ông muốn tu hành để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh như thế nào. Ông đã là phát tâm như thế nào. Bây giờ trong đầu ông không còn một cái ý nào ác cả. Bây giờ ai làm gì cũng được, ai chặt cánh tay cũng được, ai chặt cái chân cũng được, ai chém đầu cũng được, không sao cả. Nhưng mà phải làm cho cái đường này cho bằng được cho người ta. Trong khi 20 năm ta đục đường đây nè, thì cái xác những cái xe mà nó rơi xuống ở dưới ngang những cái hẻm núi á, rất là nhiều, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu hương linh của những người chết như vậy. Thì anh ta thấy rất là tan thương, rất là đau thương. Và anh nói là bây giờ tôi có những cái thế võ, bây giờ nếu mà tôi mai mốt chết đi thì mất truyền đi, thôi giờ sẵn đây tôi truyền lại cho anh luôn. Những cái thế võ là dòng họ của tôi đã bao nhiêu đời nay có những cái thế võ như vậy. Thì anh này đã truyền lại cho cái anh thanh niên này. Thì ngày đục đá đêm về uống trà và truyền võ dưới ánh trăng, rất là tâm thiền. Võ ngày hôm nay truyền cho anh này, nhưng mà truyền ở trên đạo lý. Anh ta dạy là võ mình là phải là võ sĩ đạo, trên cái tinh thần thượng võ, không phải là ai cũng đánh đâu. Ngày xưa tôi đánh trên đài là để tôi kiếm tiền, nhưng mà ngày nay tôi dạy cho anh đánh võ, anh biết thế võ này đã, để anh đi cứu người, gặp người nào bị ức hiếp, gặp người nào đó anh có võ để anh đi cứu người người ta, cái đó mới là cái phương châm làm người, chứ không phải là đi kiếm tiền mà để giết người khác, để ăn mấy triệu bạc mà giết một mạng người ở trên võ đài như vậy á, thì uổng phí cái tinh thần võ sĩ đạo lắm, uổng công mà các tổ võ người ta chế ra những cái thế võ lắm. Ta thế chế võ thế này cũng như chùa Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đi, đã từng giúp bao nhiêu người biết được võ thực, đã cứu được bao nhiêu người khỏi cảnh áp bức của cường hào, của ác bá, của những kẻ cướp. Cái đó mới là cái tinh hoa của con người á. Chứ còn cái mà mình biết võ đi ngoài mình đánh lộn, làm đau thương cho kẻ khác này đó, gọi là những tay võ phàm phu thôi, gọi là võ biền thôi. Còn cái này là võ sĩ đạo, có nghĩa là võ, nhưng mà mình bước lên cái chữ đạo của võ. Như là ở bên Nhật á, là uống trà phải có trà đạo, phải không? Kiếm phải có kiếm đạo, tức bước lên một cái tính chất của đạo lý vậy. Ở trong đó uống trà phải tâm thanh tịnh, lắng lặng của nội tâm, uống trà nhâm nhi từng cái ngụm trà đó vào để làm an lòng của mình, đi đến cái chữ đạo của cái tâm mình. Vậy đó mới gọi là thực uống trà. Còn đánh kiếm không phải là đâm người ta là kiếm đạo đâu. Đánh kiếm mà mình đánh kiếm như thế nào đó mà đạt tới cái trình độ đẹp, cái lưỡi kiếm đó đẹp nhưng mà không giết người khác. Cái lưỡi đó, kiếm đó để cho người ta thấy mình đó, là nó đẹp. Chứ cái tinh thần của người học kiếm là cái tinh thần cứu người, tinh thần giúp người, chứ không phải học kiếm đây để mà mình giết người. Học kiếm đây mình phải khoe khoang với người khác, đó đến tinh thần của kiếm đạo. Thì võ cái gì nữa, tới tinh thần võ sĩ đạo, tôi đạt tới cái chữ đạo ở trong võ là anh cứ học cao đi, thì anh lấy cái võ này để anh giúp đỡ mọi người, rèn luyện thân thể, giúp đỡ mọi người là chống lại những kẻ mạnh, chống lại những cái xấu ác ở trong cuộc đời. Như vậy anh sẽ đạt được cái chữ đạo. Thì qua 2 năm trời là đúng 20 năm, nghĩa là đục 18 năm rồi. Còn anh học trò này đục thêm hai năm trời nữa thì cái đường xe thông thương, người ta đi ngang chạy xe, rồi xe bò xe ngựa đi bộ thì đi qua hẻm núi thông thương, người ta mới đem gà đem vịt lại, người ta bái lại ông nhà sư này ha. Ông nhà sư này người ta lại để người ta cảm ơn là có một con đường đã cứu bao nhiêu sinh mạng đi qua, người ta tôn sùng nhà sư này như là một cái vị thánh. Thì một cái bữa nọ đó, nhà sư thấy là đục núi xong, ăn cánh thành xong, nhà nước chứng kiến bàn giao công trình cho địa phương, rồi nhà sư mới dẫn anh ta lên trên cái hẻm núi. Nhà sư mới quỳ xuống, là ta quỳ xuống đây, anh hãy cắt cổ ta đi, tất nhiên là để trả thù cho hương linh của ba anh á, là được an ổn nơi suối vàng, và mẹ anh cũng được thỏa mãn cái lòng hận thù, và anh cũng là người con chí hiếu. Thôi ta quỳ xuống đây, anh sẽ ban cho ta một cái đường gươm, nếu anh thương ta thì anh cắt cho nó ngọt một chút, còn không thương thì cắt dài nhát cũng không sao. Ta quỳ xuống đây đó, anh quỳ xuống, anh Nam Mô A Di Đà Đà Phật, anh ra đi. Thì anh này anh cầm cái kiếm lên, vừa cầm cái kiếm lên rồi anh ta quỳ xuống, anh ta khóc nức nở với ông nhà sư, nói là thầy là thầy của con, trước khi đến đây con ôm tất cả những lòng hận thù của ai quán của 18 năm trời, bây giờ là 20 năm trời, con quyết lòng trả thù, con quyết ăn tươi nuốt sống kẻ thù, và trên đời này con không thấy là một cái màu gì là màu trắng cả, toàn thấy màu đen. Nhưng mà gần thầy đục đá 2 năm chung với thầy và biết thầy đã từng bỏ công ra làm chai tay hết, lật tay của ông thầy lên, hai tay chai cục hết, chân là cục hết, lỡ hết, đi xuống dưới mặt đường mà tiếp xúc á, lỡ hết, rồi là bụi đá nó đóng vô nè, ông thầy ho khụ, đá đục ra mà đâu có khẩu trang đâu, nó đóng vô phổi, kho lần khẹt ra, cái đó đen, nó đen thui, và ha, là 2 năm trời sống chung thôi, và biết 18 năm thầy của mình đã bỏ ra, hồi bỏ ra 30 mấy tuổi, tới giờ là 50 mấy tuổi, mà nhìn như là ông nhà sư 70-80 tuổi, đục đá ở trong hầm tối mà, phải đốt đèn leo lét đục, mà nó xanh dờn, da nó xanh dờn, mà trong đó trải 20 năm trời, nó học được cái tánh nhẫn nại của một con người, muốn làm lợi ích cho cái kẻ khác mà phải hy sinh cả cái quãng đời của mình. Thay vì bây giờ mình là võ sĩ ra ngoài mở một cái trường võ dạy là sung sướng biết bao nhiêu, bao người tưng mình lên làm thầy, mà anh không làm chuyện đó, đi xuất gia tu muốn cầu giải thoát giác ngộ, đem cái sức tàn hơi kiệt của mình để làm lợi lạc cho chúng sanh như thế này. Anh ta quỳ xuống, là bây giờ tâm hồn của con á, là tất cả những cái hận thù gì nó đã trôi theo những cái cây đục ở trong đá đó hết rồi, nhờ một cái đục đó mà nó đã trôi một cái hận thù trong lòng con. Đục 2 năm tất cả hận thù con, không còn một chút hận thù nào thầy hết, thì làm sao con giết được thầy? Thầy mới chính thực là thầy của con. Thầy đã dạy dỗ con, thầy đã dạy cho con đạo lý ở đời. Hồi nào tới giờ mẹ của con á, tuy là mẹ nuôi nấng con lớn lên mà dạy cho con là đi trả thù, dạy cho con phải là hận đời, dạy cho con là đời này người ta đã cướp mất của con cái này, cướp mất của con cái kia. Nhưng mà thầy dạy cho con á, là mình phải cho người khác cái này, mình phải cho người khác cái kia. Thầy đã dạy hoàn toàn ngược lại với tinh thần của mẹ con. Mẹ con thương con thật, nhưng mà mẹ con không có cái trí sáng, ôm lòng hận thù rồi quẩn, dạy con mình hận thù theo luôn. Có những người mẹ vậy, thôi chồng, cái bắt đứa con về nuôi, cái dạy là phải thù cha của mình. Phải là nói xấu ở bên chồng, nói đủ thứ hết. Đứa con lớn lên ôm cái lòng oán hận đối với bên nội. Như vậy là người mẹ này không có cái trí. Người mẹ này đã làm sai cái sự thật ở trong cái cuộc đời này rồi. Nhưng mà thầy đã không dạy con chém giết hơn thua, mà thầy dạy con những điều ân nghĩa trong cuộc đời này, để đạo giải thoát giác ngộ của nhà Phật, để xóa những cái tang thương trong cuộc đời, và đem những cái giải thoát giác ngộ đó mình giúp trong cái cuộc đời, làm cho cuộc đời này được an ổn, được không còn đau khổ nữa. Chứ thầy mới thật sự là thầy của con. Ngày hôm nay con muốn sống như ngày xưa, con muốn kết liễu cuộc đời. Khi giết thầy rồi, con sẽ kết liễu cuộc đời của con luôn, như hoàn thành sứ mạng làm người của con. Ngày hôm nay thầy đã cứu con, vì ngày hôm nay hận thù trong lòng con không có, thì không thể nào con dung được đường gươm. Và bao nhiêu điều thầy dạy con, thầy đáng bậc làm thầy con, xin thầy cho con đi xuất gia tu theo thầy. Quỳ xuống, anh ta quỳ xuống xin đi xuất gia, và hai thầy trò đi xuất gia. Và quý vị biết là từ đó về sau hai thầy trò hành đạo ở trong cái cuộc đời, đi đó đi đây hành đạo, trở thành những nhà sư nổi tiếng ở trong cuộc đời này. Quý vị là thấy không, là cái thù hận ban đầu á, là cái thù hận của chúng sanh để làm cho người ta là quẩn hết tất cả các cái, người ta quyết đi trả thù thôi. Thì trong nhà Phật mình có cái giới thứ nhất là giới gì quý vị tự biết không? Ai biết cái giới thứ nhất á, là tặng cho quyển sách với cái đĩa, ai giơ tay lên? Rồi cô, giới gì cấm với Phật cấm gì? Giới thứ nhất cấm sát sanh. Rồi quý vị tự cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì tại sao là Đức Phật lại cấm sát sanh? Bây giờ nè, mình muốn biết tại sao thì nó rất là đơn giản như thế này. Bây giờ người ta giết mình chịu không à? Đúng không? Người ta chửi một tiếng thôi, còn chửi lại 10 tiếng rồi, đừng có nói gì. Nhưng mà cái người tu sĩ ngày xưa là hồi thời Đức Phật, thì có một cái vị tu sĩ mới là phát tâm đi vào hang hùng cùng ngõ hẻm ở trong núi của làng quê xa xôi, nơi biên địa hạ tiện, để truyền bá Phật pháp. Nhưng mà nơi đó rất là nguy hiểm, ta không biết Phật pháp đó, nên người ta trội đá rồi người ta chửi người ta mắng. Thì Đức Phật mới dạy là nơi đó rất là khó khăn á, con đi tới đó gửi người ta chửi con thì con làm như thế nào? Thì đối với A Nan là khác nha. A Nan mà ta chửi Phật quá mới nói Phật là xin Phật đi nơi khác tránh người ta chửi đi. Nhưng mà vị tu sĩ này á là một pháp sư, nên vị này nói là người ta chửi con á, người ta con rất là hoan hỷ, con nói là con còn hên. Hỏi hên sao? Là người ta chưa có đánh con. Hên quá, ta không đánh, ta chửi mà. Cái hội Đức Phật nói là gửi người ta đánh ông á thì ông sao? Là đánh con á thì con cũng á là rất là hoan hỷ, nói là người ta đánh con mà người ta chưa có giết con. Hỏi là nếu người ta mà giết ông nữa, giết con nữa thì con làm sao? Là nếu người ta giết con nữa thì con rất là cảm ơn người giết mình đã làm cho con giải con hết cái nghiệp cuối cùng. Người ta hết nghiệp mới chết được, không hết nghiệp sao chết, nên giết cái nghiệp cuối cùng con sanh về Tây Phương cái một. Nên rất là hoan hỷ. Nên cái tinh thần đó là cái tinh thần không có thù, không có oán nhau. Nhưng mà cái người ở trong thế gian của mình khác nha, giết họ thì họ oán thù. Tại sao quý vị Phật tử thấy chưa? Có những người người ta giết người ta mới về, người ta nhập lợi, người ta trả thù, chuốc oán, hận thù trào dân. Tại vì mình có cái mạng mà tự nhiên cái đoạn cái mạng mình, cắt cái mạng mình, nên những cái trường hợp mà đoạn mạng mấy đứa bé còn nằm trong bụng mình đoạn mạng, nó cũng hận thù như vậy. Nó không biết như thế nào hết thù ai, nó thù những cái người nào đã gây cho nó. Nên có nhiều người bệnh hoạn rồi sau này bởi những cái hận thù đó. Đó là con người mình có cái ý chí như vậy. Còn có con vật á, rồi gì thấy nó làm sao? Con vật nó không biết, nó chỉ chấp vào thân của nó thôi. Mỗi khi người ta đoạn cái mạng của nó là nó còn sống bao nhiêu ngày nữa, đoạn mạng đó cái nó đi theo người đó, nó tìm cách quyết để gì, nó báo thù. Nhưng mà tại vì cái thần lực của nó nhỏ quá thì nó không thể nào làm gì mình được. Nhưng mà còn một con làm không được, nhưng 100 con nó làm được đấy, 1000 con nó làm được đó. Quý vị có coi cái chuyện cô ba cháu gà Vĩnh Long không? Thấy không, cổ làm 1000 con gà để mà làm thịt để bán á, trong đó có 999 con là bà con thân tộc, có 1 con người dân thôi. Khi mà cổ á là bị xích cái thần thức nó đi xuống về phía bên địa ngục á, 1000 con nó ra nó mổ cổ. Nó mổ từ trên nó mổ xuống, nó lựa mà lựa toàn con mắt chứ cái chỗ mà non nó mổ không mà, chứ nó không có mổ cái chỗ bình thường đâu. Như vậy để làm gì? Để nó trả thù. Nó tại sao lại giết tôi? Tôi sống vậy tại sao phải cắt cổ tôi? Ôm lòng oán hận oán thù đi, nó đi theo mình. Nên bây giờ quý vị tự mới thấy là nhức bên đây, nhức bên kia, lâu lâu siêu âm thử máu ra bệnh ung thư đó, có tâm linh cả đó. Nó báo oán. Nên Ngộ Đạt thiền sư ngày xưa 11 kiếp trước á, là giết chịu thố, 11 kiếp sau chịu thố đi lên thành cái mục đó, bây giờ mình gọi là ung thư đó quý vị. Nổi một ung thư trị không hết, thuốc thang bó tay luôn. Nên có những cái thần thức như vậy người ta không siêu được, ta phải đi theo người ta báo quán. Nên nhà Phật mình á là tu là để cứu khổ ban vui cho chúng sanh, và mình tu đến giải thoát ra khỏi 6 nẻo luân hồi, khỏi tam giới, thì trước hết đừng có thắt cái dây sát sanh này để cho cái lòng oán thù người khác, có nghĩa là đừng làm đau khổ cho người khác, có nghĩa là đừng làm đau khổ nhau. Chỗ đó là cái thứ nhất, là đừng làm đau khổ, vì cái sát sanh là cái nặng nhất ở trong cái cuộc đời này. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, biết cái nguyên nhân làm đau khổ người khác là nguyên nhân người ta oán thù. Mà tại sao người ta oán thù? Tại vì mình đã gây tan thương cho họ, mình đã gây tan tóc cho họ, mình đã gây đau khổ cho họ. Chứ không phải là người ta oán thù mình chắc tại sao lại đòi thù oán tôi. Tại vì mình đã chuốc oán chuốc thù với họ nhiều cái kiếp trước mình không biết. Nên nguyên nhân gây ra oán thù nó có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân ở tại tiền này. Nguyên nhân thứ hai là sâu xa là từ tiền kiếp trước. Bây giờ á, người này á, thường hay á, là giết hại người kia. Người này hay làm khổ người kia. Kiếp sau nhịn mặt thấy ghét. Ta đâu có ăn vàng ăn bạc gì mình. Tự nhiên gặp người ta thấy ghét. Như vậy nằm trong tiềm thức á. Kiếp trước mình đã từng làm đau khổ cho nhau á. Còn bây giờ mình gặp người ta mới gặp lần đầu. Thương chết thương sống luôn. Mới gặp một lần một thôi thương. Đây bà con quyến thuộc, bạn bè, chồng vợ và kiếp trước ở đây, nó tới đây. Như vậy thì mình thấy biết liền. Nhưng mà nó chưa ra ngoài ý thức của mình. Nó nằm sâu ẩn ở trong tiềm thức của mình á. Mình không hay, không biết. Nhưng mà nó vẫn tồn tại ở đây. Vì cái nguyên nhân sâu xa là nguyên nhân mình đã từng gieo oán thù với họ. Còn có nguyên nhân ở hiện tại là bây giờ mình đã mới gieo oán thù với họ. Cái đó là cái cấp độ oán thù, là cấp độ lớn nhất. Cái cấp độ thứ hai của cái gây đau khổ là lòng sân hận của con người gây đau khổ. Lòng sân hận á, con người mình sân ai là tại vì tại sao mình lại nổi sân với người đó? Tại mình không thương họ. Mà nếu mà mình thương họ mà mình nổi sân với họ là tại vì họ không nghe lời mình, có nghĩa là không nghe theo mình. Và họ đã làm tổn thương mình, họ đã phản lại mình, họ đã gọi là chơi mình đó, nếu mình thương yêu. Như vậy thì cái cấp độ ở trong tâm lý càng thương thì lại càng hận. Mà hận thì sẽ gây đau khổ cho cái người mình hận. Quý vị khởi lên một cái tâm niệm sân đối với người khác thì mình muốn con người cái mình gây đau khổ sân này nè là phải sao? Đi ra đường thì phải bị cọ, bị quẹt. Rồi bệnh thì đừng có trị hết bệnh. Nói chung mình khởi lên một niệm sân là mình sẽ khởi lên một cái tâm ác kèm theo liền. Là muốn cho cái người mình nổi sân đó phải bị tan thương, phải bị tan tóc, phải bị đầy đọ như thế nào đó. Thì mình mới thỏa mãn được cái lòng sân của mình đối với người đó. Vậy đó quý vị, đâu thử cái quý vị nghe cảm giác coi nó phải như vậy không? Nên nói là cái cô bữa trước á, là cô cũng đi đạo tràng như mình tụng kinh. Tụng kinh á thì cái chú bé mới vô á là lấy cái chuông. Cháu nội nó lấy chuông đánh cái beng đang tụng nè. Lần đầu tiên á là bà nội khó chịu thôi, lần thứ hai bắt đầu nổi giận, nhưng lần thứ ba mới nổi sân. Lần thứ ba nổi sân đang tụng kinh á, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, nhỏ vô đánh lấy cái beng cái và ba lần liền mày mới bỏ cái dùi chuông xuống. Nam mô di đà Phật, nam mô di đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút, rồi bỏ xuống tụng ngang luôn, bỏ ngang cái thời kinh luôn, đi ra bắt cái đứa nhỏ đi vô quỳ mà bắt đè cuối đánh trước bàn thờ Phật luôn quý vị, mà đánh thẳng tay luôn, đánh không dùng tay luôn á, đánh để hỏi gì thoát lòng sân của mình, chứ không phải là đánh để cho dạy đứa bé, hai đó khác nhau. Đánh để thỏa mãn, cho nhỏ nó đau chừng nào thì cái lòng sân của mình nó đã chừng đó, nó thỏa mãn chừng đó, nỗi sân là muốn làm tàn hại, muốn tan thương cho người khác. Thì cũng may là cái người chú, có nghĩa là người con út ở trong gia đình, là con ruột của cái cô này, cô Phật tử này, cũng đi đạo tràng, đi đạo tràng niệm Phật, mới về mắt đứa cháu, là đứa cháu có 3 tuổi à. Chú mới nói là để chú dạy cho con một chiêu, mỗi khi bà nội đánh là đánh con không có được. Cái đứa bé hỏi sao, là mỗi khi bà nội mà dơ rôi lên đánh con á, con cứ chắp tay con niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho chú đi. Cái đứa bé này lanh lắm, nghe bà nội lấy cái rôi mà lần sau đánh chuông beng, lấy rôi vừa dơ lên nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bà nội đứng chết chân luôn, không đưa cái rôi xuống được. Tại người ta niệm Phật đánh người ta sao được đánh. Bây giờ quý vị nè, ai niệm Phật quý vị đánh có nổi không nè, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật cái kiểu này làm sao mà đánh nổi quý vị. Dơ râu lên cái mình người tu mà người ta đang niệm Phật mà đánh người ta đánh sao. Niệm Phật có long thần hộ pháp che chở, đánh lơ bơ long thần hộ pháp quở cái là chết luôn à. Cứ nghĩ vậy đó nên không có dám đánh. Nên quý vị Phật tử bây giờ quý vị niệm Phật đi, ở đây ở kia muốn đánh quý vị người ta cũng không dám đánh nữa, phải không? Nên niệm Phật an ổn liền đó. Mình nó chiếu theo ngoài đời thôi thì cái phần âm gì người ta cũng rất là sợ, người ta muốn trả thù chuốc quán gì mình á. Rồi mình cứ niệm Phật đi, niệm Phật hoài người ta không dám trả thù quý vị. Người ta nghe niệm Phật hoài cái người ta tu theo luôn à. Nên có những người khi mà người ta niệm Phật á thì tự nhiên cái hết bệnh, tự nhiên hết hoạn. Là đâu phải là niệm Phật là hết bệnh hết hoạn đâu, nhưng có nguyên nhân. Niệm Phật á là những cái người mà gây bệnh hoạn cho mình á là nó là ân quán thôi nha, chứ còn bệnh hoạn trong thân mà chúng gió nhiễm trùng rồi không nói, nhưng gây ân quán có tâm linh như bệnh ung thư đó. Nên niệm Phật có nhầm khi hóa giải được bệnh ung thư là nó có nguyên nhân của nó đó. Khi mình niệm Phật nó sợ nó chạy. Cái thứ hai nữa, mình niệm Phật mình tụng kinh nó nghe nhức đầu lắm, nó cũng chạy nữa. Còn nếu mà người nào mà có căn lành một chút á thì ta nghe ta thức tỉnh, ta quy Phật ta cũng bỏ mình à, ta đâu còn ân quán gì với mình đâu, thì quá giải được. Như vậy á, nhầm người ta niệm Phật ta quá giải được nhiều thứ lắm, nhưng mà tại vì mình niệm chưa có đúng mức á. Niệm á, đến cái mức độ nào mà mình niệm tới mà nó xuyên suốt tới tâm đặt tới trạng thái tĩnh lặng, tâm định rồi đó. Ở ngoài có 10 phương chư Phật thủ hộ, ở trong á, thì là các cái quan nghiệp của mình nó nghe được mà để cải hóa được cái tâm nó rồi, thì tự nhiên mình cũng hết nữa. Quý vị, nên á, cái niệm Phật cái gì thấy giá trị lắm. Rồi đồng thời niệm Phật an ổn tâm mình, và sau này được Đức Phật rước về cõi Tây Phương á, cực lạc luôn. Nên cái cấp độ thứ hai á là cái cấp độ sân hận ở trong tâm của mình. Cấp độ sân hận, mà tại sao chúng ta không, tại sao sân hận? Là tại vì người ta làm khổ cho mình rồi mình mới giận lên, người ta làm trái ý mình giận lên, đó là gọi là tâm cố chấp. Mà tại sao chúng ta lại có tâm cố chấp? Tại chúng ta không có tâm thương yêu. Nếu chúng ta có tâm thương yêu thì chúng ta không có tâm cố chấp và sân hận. Như vậy thì tâm thương yêu người khác, tâm thương yêu này không phải là cái thương yêu của thế gian pháp, mà tâm thương yêu này nhà Phật gọi là tâm từ bi. Có được cái tâm từ bi thì chúng ta không có tâm chấp và tâm sân hận để mà làm tổn thương cho người khác. Có nghĩa là không làm tổn thương người khác thì không có làm đau khổ cho nhau. Mà tại vì chúng ta muốn làm tổn thương người khác nên muốn làm đau khổ cho nhau. Ví dụ như cái cô mẹ hồi nãy là Phật tử mà cấm con của mình đi chùa, mà chính cô ta là cô đi chùa, là cô ta là đi đạo tràng mà cấm con của mình không cho đi chùa đi đạo tràng. Tại vì con của mình thích đi chùa đi đạo tràng quá thôi. Tại mày thích quá tao cấm mày đi để cho mày chi? Cho mày. Ở trong nhà Phật nó khác với lòng thương yêu ở bên ngoài. Lòng thương yêu, lòng bác ái là đối với con người, với con người thương yêu với một cái tâm gọi là tâm vị kỷ, là tâm vì mình, hoặc là ở ngoài đời gọi là tâm ích kỷ, là tâm vì lợi ích của bản thân mình. Nhưng mà cái này thương yêu trong nhà Phật là lòng từ bi, nó nằm trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì cái từ bi nó vô lượng, có nghĩa là nó không có hạn cuộc, nó không có giới hạn, nó no limit, là nó không có gì để mà ngăn che nó lại được. Như vậy là nó xuyên suốt. Thì chúng ta lòng từ bi là như thế nào? Lòng từ bi là lòng thương yêu nhưng mà nó không còn giới hạn. Ví dụ mình thương yêu một người mà cái người đó, khi cái người khác thương yêu người đó mình không muốn, và mình không muốn người đó thương yêu cái người khác nữa, như vậy đó là thương yêu với tâm ích kỷ chứ không phải lòng từ bi. Còn ví dụ như mình thương yêu một người mà cái người đó thương yêu người khác mình rất là vui, là người này có lòng rộng lớn, và người khác thương yêu lại ngược với người đó nữa, mình rất là vui vì cái người này được người nhiều người thương yêu, như vậy đó là lòng từ bi đó. Quý vị bây giờ mình tu, nếu mà người nào có lòng từ bi càng nhiều, người đó gần đắc đạo đấy. Tại vì á, cái lòng từ bi này chỉ có con người nào tu chứng đắc mới có, chứ còn con người nào tu không chứng đắc không có. Chứng đắc ở đây là từng bậc của chứng đắc, chứ không lẽ là chứng đắc quả Phật nha quý vị. Trong nhà Phật có nhiều bậc chứng đắc lắm. Mình giác chút là mình chứng một chút, giác chút mình chứng một chút. Ví dụ như là chứng hoàn toàn hết, gọi là viên mãn. Nên quý vị là không phải là không chứng đắc đâu, mà quý vị có chứng đắc từng cái nhỏ nhỏ một, từng cái mình giác ngộ gì, cái nhỏ nhỏ một. Thì mình quân tập cái lòng từ bi. Nếu mình không quân tập được thì mình phải quán từ bi. Nhà Phật có một cái phép quán là đem sự thông cảm để thương yêu muôn loài vạn vật. Ví dụ như mình đã từng đau khổ trong kiếp thân con người này, đã sanh đã lão bệnh tử này, thì người khác cũng sanh lão bệnh tử giống như mình thương yêu họ. Hoặc là mình gánh thấy bà già bán hàng rong, trong lúc mà mình đi vào chùa Quang Minh mình niệm Phật, thì có một cái bà già đi bán hàng rong, có bà già đi bán vé số kỳ rồi bên học viện, có ông già tám mấy gần 90 tuổi đi bán vé số, tại vì nước lụt mấy kỳ rồi á, nước lũ á, nó đã trôi nhà trôi cửa hết, ông không sống nổi, ông phải vào đây ông để bán những cái hàng, cái móng tay này nọ, luôn bán xè xè đó, kêu ông bán gì không biết nữa đó, bán mo cây bấm tay này nọ về như vậy. Rồi thấy rất là tội, tám mấy 90 rồi mà da trầm xuống, đi từng bước thất thiểu đi bán, mà trong lúc á mình đi đạo tràng mình có tiền xài gia đình con cái cho, mà trong lúc người ta vất vả và kiếm bữa ăn qua ngày, mình cảm giác mình thương trong cùng cái thân phận con người, tại sao mình lại như thế này mà người khác lại khổ như vậy quý vị. Nên mình thương họ, mình khởi tâm thương họ, mình muốn giúp đỡ họ, mình muốn cứu giúp họ. Mình có thể cái tay của mình á còn ngắn, có thể tiền bạc của mình ít, nhưng tâm của chúng ta thì không ai cấm của mình ít cả quý vị. Tâm của mình vô lượng, trải bàn bạc đi tất cả muôn loài chúng sanh. Kiếp này mình giúp không được thì bây giờ mình tạo phước, kiếp sau mình sẽ là vua của một nước mình giúp được đấy. Kiếp sau mình là chuyển lương thánh vương mình giúp được đấy. Hoặc là kiếp sau mình là Bồ Tát thì hiện trong thế gian mình giúp được đấy. Nên nhà Phật không chỉ giới hạn trong kiếp này. Con không có tiền, không bạc, không có hết, con bệnh hoạn không thể giúp ai được gì hết. Đừng nghĩ như vậy quý vị. Mà mình phải có lý tưởng, mình phát tâm, gọi là phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm rộng lớn. À ra phát tâm là xe trâu chứ không phải phát tâm xe dê như trong kinh Pháp Hoa. Phát tâm rộng lớn, kiếp này không được thì kiếp sau chúng ta làm tiếp. Ngày hôm nay chúng ta già thì kiếp sau chúng ta sẽ trẻ, mới sanh ra phải trẻ. Nên dùng cái nguyện lực đó trở thành một cái nhân, mà nhân đó gọi là chủng tử, mà chủng tử nó kết thành một cái tánh người đó, người ta mới gọi là chủng tánh. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị quán từ bi, ngày hôm nay quý vị tu tập, quý vị hướng đến có một lý tưởng, mình nguyện trước tam bảo một lời thệ nguyện là kiếp sau hành đạo Bồ Tát, kiếp này cũng hành đạo Bồ Tát nhưng được bao nhiêu thì được, nhưng mà tất cả công đức tu hành này con qua kiếp sau hành đạo Bồ Tát, con làm lợi ích với vô lượng chúng sanh, nó trở thành cái chủng tánh Phật. Quý vị sanh ra rồi quý vị sẽ có cái tố chất của chủng tánh đó liền. Nên người ta là tu ở trong chùa cũng vậy, muốn giao quyền chủ trì lại cho người khác thì cái người đó phải có chủng tánh Phật nhiều hơn các người khác. Con trong nhà cũng vậy, quý vị muốn giao lại cho người đó thì cái đứa con đó phải tốt nhất, phải gì nhất, thì cái đó là chủng tánh đó, do chủng tánh tu hành kiếp trước. Chứ không phải mình nói là nhà Phật thôi giao cho ông nào làm chủ trì cũng được, bình đẳng mà. Nhà Phật là bình đẳng thôi, thầy chủ trì này thấy người nào lớn giao từ trên giao xuống. Không phải đâu, phải có chủng tánh của Phật mới được. Còn cái người khác, chủng tánh càng nhiều giao cho người đó. Còn ví dụ á, ở ngoài đời á, quý vị Phật tử, ở ngoài đời á thì nó, ví dụ như cái đức vua mà giao cho một cái người con của mình á, thì cái người đó phải có chủng tánh của nhà vua. Chứ không có chủng tánh đế vương làm đế vương được. Ví dụ như một ông thầy tu mà bây giờ kiếp trước tu phước báo nhiều quá, sanh ra ở trong một cái gia đình của một bậc đế vương, mà trong cái bậc đế vương đó nằm trong một cái nước mà đánh nhau quá chừng luôn, thì cái người tu sĩ này nè, họ không có chủng tánh đánh nhau, không có chủng tánh, mà có chủng tánh của Phật tánh, thì có lòng từ bi thôi. Nên nó liệu có làm vua nổi hay không, mình giao cho ông đó hay là giao cho một cái ông khác, ông có chủng tánh đánh nhau, có nghĩa là chiến lược rất là giỏi. Còn cái ông tu này ông không biết gì hết, Ông lên đó ông cầm quân liệu, cầm có nổi không? Có thể bao nhiêu người thần phục. Nhưng mà cái này lúc đó người ta sẽ cân nhắc, ông chủng tánh Phật này nè, thôi cho ông đi tu đi. Còn ông chủng tánh đánh nhau mà có đạo đức này nè, thì cho ông lên làm vua để ông dẹp loạn xung quanh cho thế giới hòa bình chứ, phải không? Cái đó người ta mới chọn. Vậy thì cái chủng tánh này thì người ta mới gọi là cái gì quý vị có hiểu không? Ta nói là năng khiếu của mỗi người. Cái mỗi người đều có một cái năng khiếu. Ví dụ như cái vị không phải là luôn luôn lúc nào cũng đi giảng dạy được đâu, mà người ta đã gieo cái chủng tánh giảng dạy này từ kiếp trước, nên kiếp này người ta đã gặt được cái quả đó. Thì từ cái quả đó mình gieo tiếp thì kiếp sau mình sẽ được nữa. Còn cái quả đó mình không gieo tiếp đó, thì kiếp này. Ví dụ như mình có thể giảng dạy Phật Pháp, nhưng kiếp này mình lên mình không chịu giảng dạy Phật Pháp, mình toàn là mình kiếp này mình đi cãi lộn làm trạng sư. Mình đi á là mình cãi lộn, lấy trắng qua đen, quánh đấy đen mình quá trắng. Như vậy là rồi cái chủng tánh giảng sư đó mất luôn, phải không? Mình đã làm sai cái bổn tánh của mình. Như vậy á, thì quý vị ngày nay quý vị gieo cái gì thì ngày mai mình sẽ được cái chủng tánh đó. Vậy thì ngày nay mình niệm Phật, ngày nay mình phát tâm Bồ Tát thì mình đã gieo chủng tánh của Phật rồi đó. Ngày sau quý vị Phật tử chỉ cần lợi nhà sư nào. Nếu kiếp này quý vị được về Tây Phương Cực Lạc thì dùng thần lực của Tây Phương Cực Lạc mình sanh xuống cõi Ta Bà để độ chúng sanh. Còn không về nổi Tây Phương Cực Lạc thì quý vị nhờ cái chủng tánh đó mà sanh trong sáu nẻo luân hồi, có hên ra sanh ra được ở trong thân của con người á, thì quý vị thấy biết liền, thấy ông này cũng có chủng tánh rồi nè. Quý vị kiếp sau á, tu kiểu này là kiếp sau thành nam hết á. Tại vì nam mới có cơ hội làm Phật, nữ không có cơ hội làm Phật. Giác ngộ thì giác ngộ nha, nữ cũng thành La Hán được, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi được. Nhưng mà thành Phật á, là chỉ có nam mới thành Phật được. Chứ chưa có thấy một cái người nữ nào mà tu thành Phật cả. Trong kinh nói tại vì nữ có 7 điều mà bất lợi, là trong đó có một điều không thể thành Phật. Chứ không phải tu không thể giải thoát nha. Nữ giải thoát nhiều lắm, hồi thời Đức Phật Đắc La Hán bao nhiêu luôn, Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề nè, Gia Du Đà La nè, đều Đắc La Hán hết. Đắc La Hán là quả thánh cao nhất ở trong nhà Phật. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vô số người đắc. Nhưng mà đắc quả Phật ở trong kiếp này thì không thể được, người nữ không thể được. Nên từ cái người nữ kiếp này, kiếp sau sanh được làm người thì mình sẽ sanh thành nam đó. Tại vì mình có chủng tánh Phật sẽ sanh thành nam. Chủng tánh Phật không có sanh thành nữ mà sanh thành nam. Nếu cái kiếp mà để đắc quả Phật đó là phải đó là kiếp nam. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là long nữ muốn đắc quả Phật phải chuyển thân nữ thành thân nam mới đắc quả Phật được. Có nghĩa là mình tu á, một kiếp này muốn đắc quả Phật trong kiếp này thì phải là kiếp nam mới được. Nên ở bên đâu bên Mỹ gì đó có cái cô nào nói là xưng là Phật, không phải đâu, thân nữ không thành Phật, kinh nói không thành Phật, cái đó là xưng kiểu là xưng lè người ta chứ không phải thật đâu. Có thể mình tu đắc được La Hán, có thể mình tu đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, có thể mình tu đắc được quả vị Bồ Tát, nhưng không thể đắc quả vị Phật ở trong kiếp này nha quý vị, nhớ điều đó. Nên tất cả tu đều đắc quả Phật là chuyển qua tánh nam hết. Tại nam có tướng trượng phu đắc quả Phật được. Nhưng mà khi đắc quả Phật rồi thì không nam không nữ. Đắc quả Phật rồi không nam không nữ có nghĩa là đã vượt ra khỏi cái nhị biên rồi. À, tâm không còn ái nhiễm trong cuộc đời nữa, không còn sanh tử luân hồi nữa thì không bao giờ còn nam nữ. Còn nam nữ là còn ái nhiễm, còn sanh tử luân hồi gì đó. Nên Đức Phật là không nam không nữ. Ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài cũng là không nam mà không nữ. À, tại vì Ngài đã đắc là một vị cổ Phật rồi, nên Ngài chỉ thị hiện ra cái tướng nữ ở trong thế gian này để độ chúng sanh và để cho chúng sanh nương vào đó để tu hành thôi. Đã chân lý thì đâu có nam có nữ, còn tương đối thì còn có nam có nữ, có âm có dương, đúng không? Đã trở về với chân lý, chứ chân thể của Phật tánh rồi làm gì có nam có nữ chẳng. Đâu còn chấp, đâu còn là biên kiến nữa mà có nam có nữ ở trong đó. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là con người ta mình trên đời này làm khổ nhau là cái mình làm khổ cho người khác trước thì người khác mới làm khổ cho mình. Nên đừng bao giờ hận thù, đừng bao giờ là mình tức tối khi mà người khác làm khổ cho mình, mà mình phải sám hối, mình phải ăn năn, mình phải tha thứ, khoan dung, độ lượng, quân tập lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, thì chúng ta sẽ hóa giải được cái đau khổ này. Mình bây giờ bị đau khổ tức là kiếp trước hay hồi nào đó mình đã từng làm đau khổ cho nhiều người khác rồi, bây giờ mình mới gặt quả ngày hôm nay. Mình do đó mình đừng có sân hận mà mình phải làm đau khổ ngược lại người khác một lần nữa, thì cái đó là sự trả thù qua lại, gọi là thù tạc giảng lai, không phải là con nhà Phật. Con nhà Phật người ta thù oán cho mình tha thứ. Người đời thù oán mình thù oán lại. Cái đó là người đời. Còn con nhà Phật, ta thù oán mình tha thứ, mình khoan dung, mình độ lượng cho người khác. Thì mỗi khi mà người khác làm nặng nhẹ cho mình, gây đau khổ cho mình, thì mình xem đó là một cái trả quả của chính mình. Mình cố gắng, mình tu tập, mình hỷ xả cho họ, khoan dung cho họ. Nên có câu là đạo pháp á, thường hay dung với hòa, nó xét người cho tột, xét tan tan. Người sai rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người thứ ta. Câu kể đó cũng rất là hay. Thì á, mình tha thứ cho người khác thì người khác sẽ tha thứ cho mình. Còn mà mình á, nặng nhẹ với người khác thì người khác sẽ nặng nhẹ với mình. Đó là nhân quả mà. Tát ta tát, ta tát lại, lại một tát. Đó là đương nhiên. Vậy thì mình muốn người khác đừng làm đau khổ cho mình thì mình phải đừng làm đau khổ cho bất cứ ai hết. Mà không làm đau khổ cho bất cứ ai hết thì chưa phải là nhà Phật đâu, mà còn phải ban vui cho người khác mới gọi là nhà Phật. Chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, chỉ thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác rồi phải làm các điều lành. Có nghĩa là mình không làm đau khổ cho ai hết, đó là bỏ điều ác. Còn mình ban vui cho người khác là làm các điều lành. Phương châm đó thì tương lai mình sẽ vĩnh viễn chấm dứt đau khổ. Mà chấm dứt đau khổ là gì quý vị tự biết không? Là an lạc, không? Mà an lạc nhiều đến mức độ tối thượng của an lạc gọi là cực lạc, không? À, như vậy thì quý vị muốn sanh về cõi cực lạc thì đừng làm đau khổ cho ai hết, và mình phải ban vui cho người khác. Còn cái việc cụ thể như thế nào thì mình sẽ học cái phần khác. Làm như thế nào để được an vui cho người khác, làm như thế nào để được mình đau khổ. Nhưng mà từng lời nói, từng hành động, từng ý nghĩ của mình kiểm soát, đừng làm cho người khác đau khổ. Nói phải ái ngữ, nói cho người ta thương yêu, chứ không phải nói nạt nộ người ta, nói câu móc, nói đâm thọc, nói dối, nói qua lại thì người khác sẽ đau khổ đấy. Nên mình phải nói thật, nói nhỏ nhặn, nói trong tình thương yêu, trong thân ái, như vậy không làm người khác đau khổ. Còn hành động thì đừng làm tổn thương đến ai khác, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không đánh đập người khác, tất cả các cái vân vân đi đứng trong hoài nghi, cái đó không làm cho người khác đau khổ. Còn chúng ta niệm Phật, nhiếp tâm vào trong thiền định thì ý của mình không làm tan thương cho ai cả. Như vậy thì thân khẩu ý của mình gọi là thanh tịnh, thì không làm cho người khác đau khổ. Mà không làm người khác đau khổ mà còn mình phải hành động Bồ Tát trong cuộc đời bằng cách bố thí cúng dường nữa. Như vậy thì mình ban vui cho người khác thì vĩnh viễn mình sẽ gieo một cái nhân chủng tính của cực lạc, thì mình sẽ được tái sanh cực lạc. Nếu kiếp này không được thì kiếp sau cũng được mà thôi. Nhưng mà quý vị nên cố gắng kiếp này bằng cách nỗ lực tinh tấn, bằng cách là nỗ lực là không ngừng nghỉ, không ngơi nghỉ, cứ niệm Phật, cứ làm lành, cứ lánh dữ, cứ khoan dung, cứ độ lượng cho người khác, thì chúng ta sẽ đạt được thành công. Vậy cũng hết giờ. Để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài đừng làm khổ nhau.